Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 617, đại quyết chiến. Trên núi nguồn nước, tuy rằng trước mắt không có thứ gì, nhưng Đại Khâm Nhược Tán tựa hồ có thể nhìn thấy một đôi mắt trước sau đang nhìn mình. Đây là một hồi vô hình tranh tài, vô luận như thế nào Đại Khâm Nhược Tán đều không cho phép chính mình thua. Huống chi là bại bởi một cái 17 tuổi thiếu niên. Thế nhưng, người thật sự còn nắm bắt chúng ta có thể kiên trì được so với bọn họ càng lâu sao? Hỏa thụ quy tàng đạo, vĩnh viễn là như vậy sắc bén. Đại Khâm Nhược Tán nhất thời trầm mặc. Đây là một hồi thi chạy. Ở trận này thi chạy bên trong, bất kể là hắn vẫn Vương Sung, ai cũng không có chiếm ưu thế gì. Tự nhiên cũng càng thêm không ai có thể tự tin nói chính mình liền nhất định có thể kiên trì đến. Cuối cùng, vô luận như thế nào, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Đại Khâm Nhược Tán hung hăng nắm nắm đấm nói, đáng tiếc a, nếu như lại cho ta một chút thời gian là tốt rồi. Đại Khâm Nhược Tán nhìn doanh trướng đỉnh, câu nói này hắn cũng không có nói ra. Ao ao ao, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng trong tai đều nghe được một trận lông cánh chấn động âm thanh, tựa hồ có vật gì lưu tại doanh trướng đỉnh. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một con màu đen bồ câu đưa thư liền từ doanh trướng đỉnh trượt xuống, chui vào trong doanh trướng. Hả? Đại Khâm Nhược Tán cùng Hỏa Thụ Quy Tàng liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh ngạc. Đây không phải là một con thông thường bồ câu đưa thư. Nếu như hắn không có nhớ lầm, bọn họ trước đây không lâu vừa mới lấy được một con như vậy bồ câu đưa thư. Nhanh như vậy lại tới nữa rồi con thứ hai. Này tuyệt đối không phải cái gì hiện tượng bình thường. Ta đi nhìn. Hỏa Thụ Quy Tàng trầm mặc chốc lát, lướt qua Đại Khâm Nhược Tán sải bước đi qua, từ màu đen bồ câu đưa thư trên đùi cởi xuống xà cạp. Hỏa Thụ Quy Tàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua, dần dần mà nhăn lại xung quanh lông mày, vẻ mặt càng ngày càng quái lạ. Làm sao vậy? Chúc mừng ngươi, ngươi mong đợi sự tình xảy ra. Hỏa Thụ Quy Tàng ngón tay búng một cái, đem vật cầm trong tay giấy viết thư gảy đến rồi Đại Khâm Nhược Tán trong tay. Đại Khâm Nhược Tán trong lòng kinh ngạc, thấp đầu liếc mắt nhìn, cả người vẻ mặt cũng thay đổi. Quá tốt rồi, Đại Khâm Nhược Tán nhìn trong tay tin tức, không nhịn được kêu lên, mừng như điên không ngớt. Lần này thời gian đứng ở chúng ta bên này, Đại Khâm Nhược Tán nguyên bản nhíu chặt lông mày nhất, thời triển khai. Giữa hai lông mày mây đen cũng nhất thời quét đi sạch sành xanh. Màu đen bồ câu đưa thư mang tới chỉ có một tin tức. Vương Trung tự xuất hiện dung chuyển toàn bộ cao nguyên đại lục. Lần thứ hai lệnh toàn bộ Ô Tư Tàng đế quốc lần thứ hai cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Thậm chí ngay cả Tạng Vương đều cảm giác được bất an sâu đậm. Cả người thực nuốt không trôi, ngủ bất an tịch. Phải biết Vương Trung tự nhưng là số ít mấy cái đã từng đánh tới cao nguyên. Thậm chí suýt chút nữa chiếm lĩnh Ô Tư Tàng Vương Đô người. Tạng Vương đối với Vương Trung tự kiêng kỵ thậm chí vượt qua trên cao nguyên đang khuếch tán. Ôn dịch, vì đối phó Vương Trung tự, Tạng Vương thậm chí điều đi Lạp Tát Vương Hệ, Á Trạch Vương Hệ cùng một bộ phận Vương Đô hộ về. Chạy tới Lũng Tây trợ giúp đại tướng quân Vương Tất Nặc La Cung Lộc. Phải đạo Tàng Vương luôn luôn siêu thoát ở bốn đại vương hệ, rất ít tham gia đế quốc cùng cái khác quốc gia trong đó chiến tranh. Có thể tưởng tượng được Tạng Vương đối với Vương Trung tự kiêng kỵ có cỡ nào sâu. Mà đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói cái này cũng là một cái thu hoạch bất ngờ. Không nghi ngờ chút nào hắn đã thắng được càng nhiều hơn bước đệm thời gian. Ha ha ha, truyền lệnh xuống, theo sau hai ngày, tùy ý tái chiến, Đại Khâm Nhược Tán tiếng cười vang vọng toàn bộ doanh trướng bầu trời. mà này đạo mới nhất mệnh lệnh thì lại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Mông Ô đại quân. Đi, hỏa thụ quy tàng, chúng ta cùng đi ăn nhị hải hạt lúa mét. Đại Khâm Nhược Tán cười lớn, mặt đỏ lừ lừ đi ra doanh trướng. Tình huống không ổn a. Ô Tư Tàng người bắt đầu nhóm lửa. Dãy núi trên, vài tên An Nam đô hộ quân võ tướng tụ tập cùng nhau. Lận Vô Thọ nhìn bên dưới ngọn núi nhíu mày thành hình chữ xuyên. Choan, Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu hiện tại mỗi ngày đều ở phái thám tử nhìn chằm chằm trên núi động tĩnh. Nhưng An Nam đô hộ quân tướng sĩ làm sao không phải là ở chặt chẽ chú ý bọn họ. Ô Tư Tàng người nơi đóng quân mấy ngày trước đây nhà bếp số lượng còn xa không có có nhiều như vậy. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi nhà bếp số lượng liền gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Ô Tư Tàng người đang ở dùng ăn Mông Xá Chiếu thực vật. Lận Vô Thọ vẻ mặt một mảnh trầm trọng. Ô Tư Tàng người lương thực đứt đoạn mất. Điểm ấy đã không phải là bí mật. Hơn nữa bọn họ rất sớm đã bắt đầu dùng ăn Mông Xá Chiếu thực vật. Thế nhưng chuyện lần này hoàn toàn khác nhau. Nhà bếp số lượng tăng cường nhiều như vậy, đại diện cho Ô Tư Tàng người đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Mông Xá Chiếu thực vật. Một cái trên lưng ngựa dân tộc, thật sự tiếp nhận rồi nông canh dân tộc đồ ăn. Nếu là như thế thì phiền toái. Ô Tư Tàng người có thể tiếp thu Mông Xá Chiếu thực vật để giải quyết vấn đề lương thực. Nhưng chúng ta nhưng không có cách nào giải quyết nguồn nước vấn đề. Tiếp tục như vậy chúng ta liền thua chắc rồi. La Cực đứng ở bên cạnh, đầy mặt dầu dĩ nói. Chuyện này phải nói cho công tử. Triệu Hoàng xoay đầu lại nhìn phía bên cạnh Lão Ưng. Lão Ưng ngươi cùng công tử quan hệ gần đây. Vẫn là từ ngươi đi thông báo công tử đi. Không cần. Gió nhẹ lướt qua. Lão Ưng đứng ở trên đỉnh núi thần sắc bình tĩnh không nhúc nhích. Công tử sớm đã biết. Không cần chúng ta đi nhiều lời. Hơn nữa công tử có đủ nhiều sự tình phiền lòng. Sau đó chuyện như vậy cũng không cần lại đi quấy rối hắn. 60.000 tướng sĩ. Từ trên xuống dưới. Toàn bộ Tây Nam bao quát triều đình ở bên trong. Tất cả mọi người hy vọng toàn bộ ký thác vào Vương Xung trên người một người. Lão Ưng ngày ngày đi theo Vương Xung bên người. Chỉ có hắn mới biết Vương Xung hiện đang chịu đựng bao nhiêu áp lực. Nếu như không phải giới hạn ở năng lực của tự thân. Lão Ưng thật hy vọng mình có thể thay thế Vương Xung. Thay hắn chia sẻ áp lực mà lại nói đến cùng. Công tử cũng chỉ có 17 tuổi a. Nghe được Lão Ưng lời, mọi người một hồi trầm mặc. La Cực, Lận Vô Thọ, Triệu Hoàng từng đôi mắt dồn dập lộn lại mong hướng về trên núi phương hướng. Ở nơi nào, mọi người mơ hồ nhìn thấy một đạo bóng lưng, ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, nguồn nước, thật chẳng lẽ liền không có gì những phương pháp khác sao? Vương Xung một mình ngồi xếp bằng, trong đầu liên tiếp, Đại Khâm Nhược Tán cùng hỏa thụ quy tàng động tĩnh bên kia hắn từ lâu phát hiện. Ô Tư Tàng người vấn đề lương thực không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Thủy thổ không quen cùng ẩm thực văn hóa trên sai biệt. Không phải Đại Khâm Nhược Tán tỏ thái độ liền có thể. Thế nhưng... Đại Khâm Nhược Tán không nghi ngờ chút nào dùng hành động của hắn biểu đạt quyết tâm. Chí ít huống như thế kiên trì nữa mấy ngày là không có vấn đề. Nhưng mà, Vương Xung nhưng đã không có thời gian. An Nam đô hộ quân nguồn nước đã hoàn toàn hao tổn hết rồi. Chiến mã cũng không thể lại chém giết. Nếu không thì Mông Ô liên quân tấn công tới. Đại đường phải thua không thể nghi ngờ. Bây giờ đại đường đã đến bốn mặt sở ca, sắp ranh giới hỏng mất, nguồn nước, nhất định có biện pháp gì? Vương Xung ngồi xếp bằng trên mặt đất nghĩ nát óc, đem kiếp trước và kiếp này, hết thảy biết đến cùng nước có liên quan đều suy nghĩ một lần. Thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, dãy núi, ở Vương Xung lựa chọn ở đây làm đại quân dựng trại đóng quân căn cứ thời điểm. Liền quyết định nguồn nước là một cái không cách nào giải quyết vấn đề khó. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Sung ngồi xếp bằng ở chỗ kia trong đầu trống rỗng. Cuộc chiến tranh này có thể kiên trì đến một bước này, kỳ thực đã vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ có điều vô luận như thế nào hắn cũng không thể thua. Ao ao ao, đột nhiên một trận thạch đầu cổn động âm thanh truyền vào trong tai. Cẩn thận, Vương Sung ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa một trận rối loạn. Tựa hồ là một tên kỵ binh chiến mã không cẩn thận đá rơi xuống một khối to lớn nham thạch. Hướng về bên dưới ngọn núi một tên thương binh lăn đi qua. Vù, Vương Sung ánh mắt theo khối đá kia đầu di động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua đầu óc. Đúng rồi, ha ha ha, ta làm sao lại đã quên? Vương Sung thần tình kích động đột nhiên cười ha hà, ta nghĩ đến biện pháp. Đại Khâm Nhược Tán, ngươi thua chắc rồi. Hoành, trường kiếm tầng tầng vung xuống, theo răng rắc một tiếng, tảng đá chóc ra lộ ra một đoạn bóng loáng đoạn mặt. Nhưng là không có gì cả phát sinh, một đám người dồn dập nghi ngờ nhìn về truyền đạt cái mạng này làm Vương Sung. Công tử, chúng ta lần này cần tìm cái gì? Một tên võ tướng hỏi. Vương Sung ở nửa canh giờ trước hạ cái này có chút cổ quái mệnh lệnh, nhưng Thủy Chung cũng không nói gì nguyên nhân. Đừng động nhiều như vậy, làm theo lời ta bảo. Vương Sung ống tay áo phất một cái, xoay người rời đi. Hoành, thứ hai nơi, nơi thứ ba, thứ tư nơi. Vương Sung mang người tay ở trên núi khắp nơi đào tạc, không có ai biết Vương Sung muốn làm cái gì, liền ngay cả lão ưng đều là đầy đầu sương mù nước. Chỉ có Vương Sung biết hắn đang tìm cái gì, hắn đang tìm nguồn nước. Tất cả dãy núi đều nhất định có nguồn nước chữ cùng giữ lại năng lực. Đây là một loại bề mặt cạn nước, nếu như xuyên thấu qua khe đá chảy ra, chính là một loại có thể trực tiếp dùng để uống nguồn nước. Mặc dù không nhiều, nhưng đối với bây giờ An Nam Đô Hộ Quân tới nói nhưng là di túc chân quý. Một chút xíu nguồn nước đều đủ để thay đổi An Nam Đô Hộ Quân tình cảnh bây giờ, làm cho sĩ khí đại trấn. Vương Sung cùng Đại Khâm Nhược Tán, hai người tình cảnh đều cực đoan ác liệt. Tuy rằng Đại Khâm Nhược Tán tìm được biện pháp dùng mông xá chiếu thực vật để thay thế, nhưng này căn bản là trị ngọn không trị gốc, chẳng qua là nhất thời kế tạm thời, căn bản không chi trì nổi quá lâu. Vương Sung trong lòng rõ ràng, đây chính là một hồi vô hình thi chạy, ai nhất không kiên trì nổi trước, người đó liền nhất ngã xuống trước. Trở lại, Vương Sung ống tay áo phất một cái, xoay người rời đi, một lần, hai lần, ba lần. Tuy rằng lần lượt thất bại, từ đầu đến cuối không có đào ra Vương Sung mong muốn ngọn núi cạn tầng nước. Nhưng Vương Sung không tức giận chút nào, bất kỳ ngọn núi bề ngoài nên tuyệt đối có cạn tầng nước. Chỉ có điều có bao nhiêu có ít. Hơn nữa, dòng nước tụ tập ở ngọn núi tầng ngoài hạ hiện ra bất đồng chảy về phía thôi. Ở Vương Sung trong ký ức, liền Tây Vực cái loại địa phương đó đều có ngọn núi cạn tầng nước hội tụ thành giếng ngầm, thứ này không có đạo lý Tây Nam nơi như thế này, như thế cao ngất dãy núi phản mà không có. Chủ yếu hơn chính là trước đây không lâu, lớn như vậy một hồi mưa xối xả, đứng ở đối diện liền địch bạn đều không nhận rõ. Thời gian ngắn như vậy, không có đạo lý ngọn núi này loan trên sẽ không có giữ lại đến bất kỳ nguồn nước. Coi như là ngọn núi đoạn không được nước, cũng không có đạo lý chảy làm sao nhanh, vô luận như thế nào, ở đây nhất định có. Vương Sung hung hăng tăng cường nắm đấm, ánh mắt sáng sủa đến cực điểm, cả ngọn núi trên, không có ai biết hắn đang làm gì, trong mắt của rất nhiều người cũng đầy là hoài nghi. Thế nhưng Vương Sung tin tưởng, mình nhất định có thể tìm được nguồn nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.